Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 1200, Hoàng Chuông Vang. Sơn Tuấn Nhân từ tốn nói, sống không bằng chết mà thôi. Sơn Vũ ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, đầu nhập vào về sau chúng ta liền không có nơi sống yên ổn. Hoàng đế sớm muộn sẽ còn kiếm cớ, chỉ là một cái chết sớm chết muộn vấn đề. Sơn Vũ nghe xong không nói, bởi vì phụ thân nói có lý. Sớm tại chúng ta lựa chọn, đã không có đường lui, đã Diệp tướng quân không nguyện ý dùng lục đục với nhau. Vậy thì bồi nàng quang minh chính đại đi. Sơn Tuấn Nhân nhẹ giọng cười nói, thế nhưng là phụ thân, quang minh chính đại làm sao thắng a? Căn liền thắng không? Sơn Vũ trầm giọng nói ra, ánh mắt mang theo lo lắng. Sơn Tuấn Nhân trùng điệp thở dài, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy Diệp vương gia sẽ để cho muội muội của hắn chết sao? Bị phụ thân ngần ấy, Sơn Vũ bỗng nhiên một chút liền minh bạch, mãnh liệt mà đối với mình mặt vỗ, thật sự là ba ba vang, nhi tử thụ giáo, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Sơn Vũ đều quên một vấn đề, hoàng gia muốn làm Diệp gia, vậy cũng phải qua Diệp vương gia cái này liên quan, chỉ cần Diệp gia không ngã, núi nhà cũng sẽ không ngược lại. Sơn Tuấn Nhân nhìn thấy nhi tử như vậy dùng sức đánh chính mình, cũng là thẳng kinh ngạc, về sau thiếu quất chính mình, để cho người khác trông thấy, còn tưởng rằng là ta đánh. Ân, phụ thân ta vào nhà trước chuẩn bị, ngày mai chính là một trận ác chiến, đi thôi, thắng bại kỳ thực không trọng yếu, bình tĩnh một điểm. Sơn Tuấn Nhân vẫn là đa mưu túc trí, Diệp vương gia chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Sơn Vũ nghe được câu này, tựa hồ thu hoạch được cường đại tự tin, tranh thủ thời gian chạy gian phòng của mình, chuẩn bị kỹ càng ngày mai lý do thoái thác. Đây đều là cần trong đầu thôi diễn, muốn làm cho đối phương không có cách nào phản kích, mà bây giờ Diệp Nguyên Thanh nhắm mắt lại, căn vô pháp chìm vào giấc ngủ, cảm giác mình lần này cần nhượng đại ca thất vọng, thật sự là ném đại ca mặt a. Một cái hoàng vị đều lấy không đến tay, muội muội còn chưa đủ tâm ngoan ai. Nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ linh đô vang lên tiếng vang, đông đông đông, tiếng chuông vang liền toàn bộ linh đô, tất cả mọi người tại thời khắc này bị bừng tỉnh. Diệp Nguyên Thanh quá sợ hãi, đây là linh đô thất thủ tiếng chuông, tất cả mọi người chấn kinh, cũng không có phát sinh cái gì đao nhận chi thân, làm sao lại thất thủ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không nghe thấy. Tất cả mọi người chấn kinh, đông đông đông liên tục không ngừng tiếng chuông đang nhắc nhở tất cả mọi người. Linh đô đã tại thất thủ, toàn bộ linh đô thành trong nháy mắt liền sáng lên, tất cả mọi người đi vào ngoài phòng, hiếu kỳ xem chừng lấy, còn có rất nhiều người toàn bộ bay lên không trung. Tại linh đô trong thành, trừ phi là loại tình huống này bay được, tình huống khác là không cho phép phi hành, trừ phi đạt được hoàng thượng ân chuẩn mới được. Diệp Nguyên Thanh tác vi đại tướng quân, này nhất định là xông lên phía trước nhất. Nguyên Thanh, người chạy nhanh như vậy làm gì? Cho ta đến. Diệp Sơn theo ở phía sau hô lớn, muốn công phá linh đô, này phải nhiều nhân vật lợi hại, người cái này ngốc nữ nhi, tại sao lại chạy đến phía trước qua a? Phụ thân đều đã mất đi một đứa con trai, không muốn lại mất đi một đứa con gái a. Kỳ thực tại Diệp Sơn tâm lý, Diệp Hoa đã chết, hiện tại Diệp Hoa sớm cũng không phải là lúc trước Diệp Hoa không thể không nói. Diệp Sơn cái này giác quan thứ 6 vẫn là rất lợi hại linh nghiệm, cái này đều biết, nhìn lấy nữ nhi như thế xông đi lên. Diệp Sơn hộ nữ sốt ruột, nhanh chóng phi hành nhưng thực lực giống như so nữ nhi có chút thấp. Kỳ thực linh đô thật rất lớn, giống những này chí tôn ngự không phi hành, một hơi ở giữa liền có thể bay rất xa, nhưng là hiện tại ba hơi mới đến cửa thành, trên không trung đứng tại hơn 100 người. Đây chính là nhanh nhất chạy đến Chí Tôn. Nhưng mà cái này hơn 100 người bên trong, không có một cái nào hoàng thất. Không thể không nói hoàng thất đã chán nản, liền cái Chí Tôn đều không có. Nhưng tựa như Hoàng Mẫn nói, là một cái người quản lý, tại sao phải thực lực đâu? Cần là bá lực, nhưng mà lại còn có người tin loại này lý luận thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng cũng có thể thử một chút, nhưng đây chính là thần minh giới. Thực lực vi tôn địa phương, không có thực lực, sao có thể phục chúng? Liền giống như bây giờ, hoàng thất không ai có thể xuất chiến, mấy trăm người đứng trong hư không, nhìn chăm chú phía dưới, nhưng là ngoài thành, hoàn toàn yên tĩnh căn bản không hề đại bộ đội, liền cái bóng người đều không có. Ở cửa thành phía trên chuông lớn còn đang lắc lư, người xác thực không thấy tất cả mọi người phía sau sinh ra một cỗ ý lạnh. Hiện trường trong, chỉ có Diệp Nguyên Thanh chức vị cao nhất, lúc này Thiên Ý đứng ở bên cạnh cung kính hỏi, Diệp tướng quân, lúc này, cha, nhất định muốn biết rõ ràng buổi tối hôm nay sự tình. Hoàng chuông vì sao lại vô duyên vô cớ vang, thủ thành người đều đi nơi nào? Ngay tại Diệp Nguyên Thanh nói xong thời điểm, một cỗ hung mãnh khí tức bén nhọn đột kích, tốc độ quá nhanh làm cho người líu lưỡi. Một kích này, không khí phảng phất đều ngưng kết, tất cả mọi người phảng phất đều bị định thân. Một đạo hàn mang nhất thời nở rộ mà ra, mũi kiếm trực tiếp Diệp Nguyên Thanh mi tâm. Diệp Nguyên Thanh sửng sốt, toàn thân đều không thể động đậy, thậm chí đều không bỏ ra nổi lục lạc. Đại ca nói, chỉ cần tại thời khắc nguy cơ, lay động lục lạc sẽ có kinh hỉ. Nhưng là hiện tại căn vô pháp động đậy, trơ mắt nhìn lấy hung mãnh lợi kiếm đột kích. Lúc này hàn phong gào thét, chỉ còn lại có cái kia đạo ngân sắc hàn mang, phảng phất muốn nối liền trời đất giống như. Tất cả mọi người không thể tin tưởng, lại còn có người dùng ra như thế một kiếm. Cái này một kiếm chi uy đem trăm vị trí tôn chấn nhiếp, vô pháp động đậy. A, Diệp Sơn nhìn lấy nữ nhi, chợt bộc phát ra khủng bố chu lên, lòng nóng như lửa đốt Diệp Sơn vậy mà tại thời khắc này đột phá. Trí tôn khí tức toàn bộ trải rộng ra, thân thể hóa thành ảo ảnh hướng phía nữ nhi bay đi. Trong chốc lát, Diệp Nguyên Thanh cảm giác thân thể bị phụ thân phá tan, nhưng mà lại nhìn thấy phụ thân thanh kiếm kia xuyên qua phụ thân ở ngực. Hung ác kiếm khí đem tầng mây đều xông mở, có thể thấy được một kiếm này uy lực, mà Diệp Sơn ở ngực xuất hiện một cái lỗ máu, thậm chí có thể từ huyết động nhìn thấy phía sau người. Tất cả mọi người sửng sốt, Diệp Sơn cúi đầu nhìn về phía ở ngực, lại quay đầu nhìn xem nữ nhi, lộ ra vẻ tươi cười, lập tức rơi xuống từ trên không. Một tiếng vang trầm, Diệp Sơn nện vào một tòa trong phòng, Diệp Nguyên Thanh cứ như vậy nhìn lấy phụ thân, sắc mặt lộ ra phá lệ dữ tợn, hai mắt ngưng kết chảy máu đỏ. Diệp Nguyên Thanh nhìn về phía bóng người này, chỉ gặp người này có một đôi quỷ dị đồng tử tối, con ngươi màu tím trong đêm tối lộ ra phá lệ quỷ mị, biểu lộ bình thản, liếc nhìn mọi người, trong tay hắn kiếm còn chảy xuống máu tươi. Nếu như ly hồn ở chỗ này, khẳng định biết hắn là ai. Đấu phù thế, hoàn toàn hắc hóa đấu phù thế, thậm chí bị thanh hư cưỡng ép cải tạo. Vậy đơn giản cũng là ngộ thần sát thần tiết tấu. Đấu phù thế chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Nguyên Thanh. Cảm giác nàng mới là nơi này lão đại, sở dĩ vừa mới cũng là trực tiếp giết tới, lại không nghĩ rằng lão đầu tử kia đẩy ra, ngược lại là khá là đáng tiếc. Ta muốn mượn các ngươi truyền tống mà dùng một chút. Đấu phù thế gan lớn nói ra, tất cả mọi người giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới đấu phù thế vậy mà nhà mượn cái này, nếu là hắn cái này làm gì chuyện kia. Không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.